Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022. Bao phủ, Raihou kinh hô là chuyện đương nhiên, bởi vì, Raihou chưa bao giờ đem cái này ở Nhiên Thiêu Lê Minh nhận tập kích lúc liền mất tích lão quốc. Vương để ở trong mắt, so với Thánh Quang Sanda hoàng thất trong lịch sử những cái kia quốc vương. Thánh Quang Sanda 11 thế quá bình thường. Bình thường đến để cho người ta quên trình độ, mặc dù không có xuất hiện đúng nghĩa giá không, quốc vương uy tín sớm đã là trăm năm qua điểm thấp nhất. Chỉ có như vậy một cái quốc vương, vậy mà phá hủy hắn kế hoạch, một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã xuất hiện ở Raihou đáy lòng. Ta giết ngươi, thẹn quá thành giận Raihou xông về Thánh Quang Sanda 11 thế. Bất quá, lại bị Nhiên Thiêu Hầu tức ngăn trở. Raihou không hiểu nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu Tước, mà từ Thánh Quang Sanda 11 thế hiện thân, liền mặt lạnh Nhiên Thiêu Hầu Tước, giờ phút này căn bản không có quan tâm người hợp tác hỏi thăm ánh mắt. Chỉ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Quang Sanda 11 thế. Steinbeck mất tích cùng ngươi có quan hệ, Nhiên Thiêu Hầu Tước hỏi. Umani, vận khí của ta không tệ, ngay từ đầu đụng phải vị kia, hiền giả. Sau đó, lại vô ý bên trong phát hiện Steinbeck, nàng là một cái hài tử hiền lành, xa xa không muốn hắn giống như cha như là một đầu sói đói. Cần để cho người thời khắc đê, cho nên, ta không có thương hại hắn, chỉ là đem hắn an bài vào một cái địa phương an toàn, Thánh Quang. Sanda 11 thế điểm một cái đầu, một thân vải bông trường bào đối phương liền như là một ông già bình thường. Nhưng ai nếu như đem đối phương xem như một cái bình thường lão nhân? Người đó là kẻ ngu lớn nhất. Raihou làm như vậy, cho nên đã mất đi cuối cùng chiến lợi phẩm Mani Nhiên Thiêu Hầu Tước làm như vậy. Cho nên, đã mất đi, Steinbeck, mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, đó cũng không phải kết thúc. Người muốn gặp lại Steinbeck sao? Xử lý hắn, Thánh Quang Sanda 11 thế nói ánh mắt nhìn về phía Raihou. Lập tức, Raihou trong lòng thất kinh, cấp tốc từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại Raihou xoay đầu nhìn về phía Nhiên Thiêu Hầu Tước. Hầu Tước đại nhân, đây là một cái bẫy. Xin ngài thanh tỉnh một chút, dù cho ngài giết chết ta, hắn cũng sẽ không để Steinbeck trở lại bên cạnh ngài, ngược lại sẽ lấy cái này làm uy hiếp, một mực buộc ngài làm sự tình các loại. Sẽ đem ngài xem như một con chó sai sử, Raihou lớn tiếng nói. Đồng thời gia nhập một ít lời thuật kỹ xảo, Raihou biết rõ Nhiên Thiêu Hầu Tước kiêu ngạo, tuyệt đối vô pháp chịu đựng bị người sai khiến. Bởi vậy, Raihou trực tiếp điểm sáng tỏ điểm này, đồng thời còn làm ra một cái thấp kém hình dung. Nhưng có một chút, Raihou không ngờ rằng, cái kia chính là Nhiên Thiêu Hầu Tước đối với gia tộc. Hoặc là nói đúng tại người thừa kế duy nhất coi trọng. Cho nên, khi Nhiên Thiêu Hầu Tước trong tay ác ma chi viêm bay lên thời điểm, Raihou chật vật né tránh, nhưng hắn cũng không hết hy vọng, ngài không chỉ một con trai, ngài sau này cũng có thể lại mới con trai, thu hoạch được mới người thừa kế. Raihou lời nói rất bình thường, làm thuyết phục, cũng là cực kỳ thích hợp. Nhưng tại câu này lời mới vừa dứt về sau, Nhiên Thiêu Hầu Tước trong tay ác ma chi viêm không đơn thuần là tràn ngập nhiệt độ cao. Còn xuất hiện kinh khủng sát ý ở cả phòng bên trong quanh quần, tựa như là sôi trào nước sôi, bị đâm chúng không thể đụng vào chỗ Nhiên Thiêu Hầu Tước không tiếp tục lưu tình. Cả người đều bị ác ma chi viêm bao khỏa trong đó. Cái kia loại đặc biệt cuồng ý một lần nữa hiển lộ. Thánh Quang Sanda 11 thế cười, một loại xuất phát từ nội tâm, mang theo một tia tươi cười đắc ý. Lão quốc vương làm sao có thể không đắc ý, đây chính là Thánh Quang Sanda hoàng thất trăm năm qua. Đáng giá nhất huyền diệu, nhưng lại không thể không ẩn tàng công tích một trong. Thiêu đốt, Lê Minh hai đại gia tộc con nối dõi từ lúc mới bắt đầu phồn vinh hưng thịnh. Đến về sau cô đơn, thậm chí là nhất mạch đơn truyền. Cùng Thánh Quang Sanda hoàng thất năm đó bí thuật là không phân ra. Cảm tạ hai vị kia hoàng thất nữ, tính, tổ tiên, Thánh Quang Sanda 11 thế nghĩ như vậy. Sau đó, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu tức đối với Rai Hầu, Đồ Sát. Trừ bỏ Đồ Sát bên ngoài, Thánh Quang Sanda 11 thế nghĩ không ra cái khác khả năng. Lê Minh Đại Công Tước, Nhiên Thiêu Hầu tức cường đại, nàng là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không một mực giả bộ như bình thường. Bất quá, hiện tại hiển nhiên là không cần, Lê Minh Đại Công Tước chết rồi, Nhiên Thiêu Hầu tức bị hắn bắt lấy mệnh môn, sắp trở thành Thánh Quang Sanda hoàng thất trung thành nhất liệp khuyển. Giống như Rai Hầu nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đem Steinbeck trả lại Nhiên Thiêu Hầu tước. Dạng này thẻ đánh bạc dùng quá tốt, dùng một lần lại thế nào đủ đâu. Thánh Quang Sanda 11 thế nụ cười càng phát sán lạn. Hắn nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu tước đem Rai Hầu cánh tay kéo xuống. Nhìn lấy Rai Hầu hai chân bị tạc nứt, vị này lão quốc vương vô cùng vui vẻ. Vị này lão quốc vương cảm thấy hắn trong cuộc đời đều không có vui vẻ như vậy qua. Vị này lão quốc vương nhẫn nại quá lâu. Hắn cần phát tiết, còn có cái gì là so giết chóc biện pháp tốt hơn đâu. Đến từ tổ tiên lục thế điên cuồng huyết mạch, bắt đầu ở vị này lão quốc vương trong thân thể lại một lần thức tỉnh. Khí tức quỷ dị, như ẩn như hiện, tiếp tục, lão quốc vương không ngừng hét to. Không có chút nào phát hiện mình biến hóa. Trong giao chiến Nhiên Thiêu Hầu tước, Rai Hầu đồng dạng không có phát hiện. Bọn hắn đều bị lẫn nhau hấp dẫn chú ý lực. Là ngươi bức ta, thân thể tàn phá Rai Hầu giống to một tiếng. Khởi động bố trí thật lâu chuẩn bị ở sau. Lê Minh Chi Đô trên không. Chẳng biết lúc nào, mây nhàn nhạt phụ che cản mặt trăng. Trong sáng nguyệt quang trở nên mơ hồ không rõ. Lúc này là trước tờ mờ sáng một khắc, vốn là trong một ngày thời khắc hắc ám nhất, mà khi một ít biến hóa xuất hiện thời điểm, từ tối hắc ám bên trong tất nhiên tư sinh xuất vô số tà ác cùng hoảng sợ. Ảnh, bóng tối, Lê Minh Chi Đô phạm vi bên trong, sở hữu kiến trúc ảnh từ bắt đầu vặn vẹo, biến hình, tụ hợp, chúng nó lặng yên không tiếng động hút lấy phạm vi nội nhân nhóm sinh mệnh. Chúng nó dương nanh múa vuốt khu xử phạm vi bên trong vô tội linh hồn. Chúng nó tựa như hải nạp bách xuyên tràn vào dưới mặt đất. Nghĩ đến Rai Hầu dũng mãnh lao tới. Cái này, là Rai Hầu bố trí, ở đi vào Lê Minh Chi Đô về sau. Rai Hầu liền bố trí cái này sát chiêu. Lúc đầu là vì đối phó hắn cố chủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này chỗ đối phó mục tiêu bắt đầu không được cải biến. Từ cự nhân, đạt đức, biến thành cực, lại đến Lê Minh Đại Công Tước, sau cùng mới là Nhiên Thiêu Hầu Tước, mỗi một mục tiêu biến hóa, đều có Rai Hầu vui sướng. Bởi vì, dạng này biến hóa là hết thảy thuận lợi biến hóa, dù là trong đó có chút khó khăn trắc trở, cũng là không đủ gây sợ. Bất quá, nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng chính là dựa theo hắn trong kế hoạch như thế đối phó Nhiên Thiêu Hầu Tước. Mà không phải giống bây giờ. Hô, tựa như thành năm cự long thổ tức bên trong, nồng nặc nhất bóng tối lực lượng theo hô hấp mà xuất. Bóng tối triệt để bao khỏa Rai Hầu, làm cho đối phương nhìn lên đến không chỉ có tăng cao mấy lần. Nhất định phải xoay người mới có thể bảo trì đứng thẳng. Mà lại cái kia giống như thực chất bóng tối càng làm cho đối phương trở nên đau thương bất nhập. Bất quá. Dạng này đau thương bất nhập đối mặt Nhiên Thiêu Hầu tức xen lẫn từng tia cuồng ý ác ma. Chi viêm nhưng vẫn là yếu nhỏ một chút, mỗi một lần bị bỏng, Rai Hầu đều sẽ phát xuất một tiếng kêu thảm ni nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Rai Hầu tiếp xuống hành vi, chết đi, Rai Hầu gào thét lớn, đối phương vốn là cự đại bóng tối thân thể, ở thời điểm này trực tiếp bành trướng bắt đầu. Hết chương.